Thế giới bự của tôi. Chương 21, góc truyện audio.com. Bốp già rảnh rỗi xem lại đống ảnh của tôi chụp từ khi mới biết ngồi đến khi làm cô dâu của anh. Vẻ mặt có gì đó không đúng. Sao tổng kết lớp 12? Chỉ mình em không mặc áo dài. Tôi im lặng nhìn chăm chăm vào bức ảnh chụp cả lớp. Các bạn nữ đều mặc áo dài trắng và trang điểm thật đẹp. Chỉ mình tôi nổi bật trong chiếc áo sơ mi màu xanh. Tôi dường như thấy rõ bản thân ngày hôm đó ngồi giữa sân trường. Giữa những tiếng cười nói vui vẻ, che mặt khóc thương tâm thế nào. Đó là một trong những lần em bị khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng nhất. Tiền tệ và quan hệ đều không còn. Bốp già sờ sờ đầu rồi vuốt tóc tôi như vuốt lông cún. Sau đó làm bộ như đã thông suốt. Bà xã anh đúng là lợi hại. Từ nhỏ đã đặc biệt nổi trội như vậy. Không biết kiếp trước tôi làm gì mà kiếp này u ớ lại vớ được anh nhỉ. Cách chương.